Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đi đến trên nửa đường, chương 129, đi đến trên nửa đường Tôn Mạt Lị mang theo mọi người từ Hoàng Hoa Đài rời đi. Hẹn đi rồi gần nửa giờ liền đến lưới đặt trước dân túc. Tiêu Vi đi ở cuối cùng, cùng mọi người cùng nhau vào cửa hàng. Vừa bước vào sau lưng ba lô bên trên huyễn chó thú bông liền hơi bỗng nhúc nhích. Lập tức một cỗ vô hình khí từ trên người nó tràn ra. Giống như vô hình cương phong trong không khí khuấy động ra một loại nào đó uy hiếp khí thức. Lấy gợn nước gợn sóng phương thức truyền ra ngoài. Khi này cỗ vô hình khí không người phát giác xuất hiện. Lại biến mất về sau. Bao quát Tiêu Vi ở bên trong cái khác mấy nữ sinh. Xác thực cảm thấy vừa mới vào cửa hàng lúc một loại nào đó cảm giác đè nén lập tức biến mất. À, ta cùng Tiêu Vi một cái phòng đi, Chu Lệ Lệ từ Tôn Mạt Lị cầm trên tay một trương thẻ phòng. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Vi. Tiêu Vi, không có vấn đề à. Không có vấn đề à, Tiêu Vi vừa cười lắc đầu. Một bên tiến lên đem chính mình căn cứ chính xác kiện đưa cho dân già lão tấm đăng ký. Tại lão bản cáo chi 9 giờ sáng trước đó có miễn phí cơm chưa có thể ăn về sau. Một đoàn người lên lầu, chất gỗ thang lầu tại dưới chân kẹt kẹt rung động, để cô gái một mặt đi một mặt nói đùa. Loại này chất gỗ thang lầu chỗ tốt lớn nhất chính là, một khi có người ban đêm nghĩ tiếp cận, lập tức liền có thể bởi vì cái này thanh âm phát hiện mánh khóe, Tôn Mạt Lị nghe. Vừa muốn nhả rãnh một câu cũng không biết loại này chất gỗ thang lầu kiên cố không kiên cố. Nhưng mới há mồm còn chưa lên tiếng lúc đột nhiên nghĩ đến là nàng đặt trước phòng. Lập tức im tiếng ngậm miệng, biểu hiện trên mặt có chút ngượng ngùng. Ngược lại là sau quầy lão bản nghe cười hơi cất cao giọng hướng mấy nữ sinh nói. Tự mang âm thanh, mặt khác yên tâm đi, cái này cùng trên lầu đồng dạng. Đều là cố ý trang trí thành loại này dân quốc gió. Nhưng kỳ thật thang lầu ở giữa là rất kiên cố thép tấm. Trong kiến trúc tầng cũng là bình thường cốt thép xi măng, nghe lão bản vừa nói như vậy về sau. Đi ở phía trước nữ sinh thử tại trên bậc thang thử một chút. Cẩn thận từ thang lầu kẹt kẹt ở giữa xác thực nghe được có chút không giống kim loại âm về sau. Cười hướng các đồng bạn gật gật đầu. Hừm, lão bản nói đúng lắm Mani Tiêu Vi cùng những người khác cùng một chỗ cười to. Tiếp tục sau khi lên lầu căn cứ thẻ ra vào tìm được riêng phần mình gian phòng. Một nhóm 6 người, 2 người một tiêu chuẩn ở giữa. Vừa lúc là tại cuối hành lang chỗ, 2 gian cửa đối diện, một gian khác thì tại Tôn Mạt Lị sát vách. Vừa lúc là Tiêu Vi cùng Chu Lệ Lệ gian phòng. À... chúng ta tại gần nhất a, Chu Lệ Lệ nhìn xem cửa hào. Hơi nhíu cái mũi, luôn cảm thấy tại ở giữa nhất ở giữa. Tôn Mạt Lị ở cái gian phòng kia cảm giác an toàn nhất. Tôn Mạt Lị nghe, giống như là lo lắng nàng đổi ý, lại như mang theo chút cái khác hàm nghĩa mở miệng. Ai, đừng nghĩ đổi a tương đương đây chính là chính ngươi muốn cùng Tiêu Vi một gian, lời nói này đến lập tức. Để trang diện có chút lạnh. Nghe lời này ý tứ, làm sao lại cảm thấy tựa hồ là bởi vì Tiêu Vi? Chu Lệ Lệ mới ở nhất không căn phòng tốt giống như. Nhưng rõ ràng số phòng là Chu Lệ Lệ chọn. Ai nha, trách ta ngốc nhất không biết nói chuyện, Tôn Mạt Lị lời vừa ra khỏi miệng. Tăng thêm phản ứng của mọi người liền biết mình lần này nhãn dược bên trên quá trực tiếp điểm. Sạch sẽ cười nhìn về phía Tiêu Vi xin lỗi. Thật có lỗi a Tiêu Vi. Ta không phải ý tứ này, ngươi sẽ không để ở trong lòng à. Tiêu Vi nhìn Tôn Mạt Lị một chút, quay đầu nhìn về phía Chu Lệ Lệ, cười trả lời, không sao, sợ ta sẽ bảo vệ ngươi, không phải giường để ngươi tuyển. Hoa, Tiêu Vi ngươi thật tốt, Chu Lệ Lệ vui vẻ hai tay dán tại Tiêu Vi trên cổ. Có chút làm nũng sau cầm thẻ ra vào mở cửa liền tiến vào. Chỉ cùng mọi người lên tiếng chào. Về phần Tôn Mạt Lị, cũng xác thực hữu ý vô ý không để mắt đến quá khứ. Làm cho nàng càng là trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhưng lập tức cười lớn, nghiễm nhiên một bộ dê đầu đàn phái đoàn mở miệng, hẹn xong sau một giờ xuất phát, đi phụ cận nổi danh quán bán hàng ăn được ăn. Vào cửa sau Tiêu Vi quả nhiên để Chu Lệ Lệ trước biển giường ngủ. Chu Lệ Lệ có chút xấu hổ, dù sao tất cả mọi người là người đồng lứa, ai cũng không nợ ai. Thực sự không có ai nhất định phải làm cho lấy ai đạo lý. Nhưng nghe Tiêu Vi nói nàng không thèm để ý về sau. Liền thật vui vẻ lựa chọn xa cách cửa, gần cửa sổ kia một gian, sau đó hơi thu thập một chút về sau. Chu Lệ Lệ nhất định phải Tiêu Vi đi tắm trước, một người để một lần mới được, chỗ nào có thể khiến người ta mọi chuyện đều để đâu. Nhưng kỳ thật nàng cũng không biết Tiêu Vi đối với mấy cái này thật sự không thèm để ý. Nhưng thấy Chu Lệ Lệ kiên trì, cũng liền đi trước phòng tắm rửa, dù sao nàng dự định ban đêm ăn xong quán bán hàng về sau. Trở lại gội đầu, hiện tại chỉ xông cái lạnh cũng rất nhanh. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Vi mới vừa đi vào không lâu. Ngược lại là có người đến gõ cửa. Chu Lệ Lệ mở ra xem. Không phải là cùng Tôn Mạt Lị một gian phòng Vương Quỳ là ai? Gặp trên mặt nàng không phải là cùng cao hứng. Bận bịu nhường nàng tiến đến. Hai người ngồi ở Chu Lệ Lệ mép giường bên cạnh về sau. Chu Lệ Lệ từ trong ba lô cầm túi đồ ăn vặt ra. Xé mở đóng kín sau đưa cho Vương Quỳ. Ai, không muốn ăn, khí cực kỳ, Vương Quỳ lắc đầu. Khí cái gì nha, nàng có đôi khi là dạng này nha. Chu Lệ Lệ giống như là rất rõ ràng Vương Quỳ là bởi vì cái gì tới. Đồng dạng, đem sau lưng gối đầu lấy tới. Đặt ở trên đùi khi gối dựa dùng. Nàng nghĩ mọi chuyện ra mặt, đi đầu liền đi thôi. Dù sao không có phạm đến ta ta cũng lười lý, dừng một chút sau hơi thấp giọng đối với Vương Quỳ. Nói, ngươi nhìn người Tiêu Vi bao lớn khí, trên cơ bản liền lười nhác cùng nàng tính toán chi ly, Vương Quỳ ngược lại là có chút ít kinh ngạc. Nhìn Chu Lệ Lệ một chút, nàng vẫn cho là trong phòng ngủ chỉ có nàng đối với Tôn Mạt Lị có chút ít ý kiến đâu. Không nghĩ tới kỳ thật Chu Lệ Lệ cũng có, lại thở dài sau nói. Thật giống người ta viết, muốn nhìn rõ một người thế nào, hãy cùng nàng cùng đi ra lữ hành một lần liền biết rồi, kỳ thật thật mảnh nói đến cũng không. Phải cái đại sự gì, cũng chính là đã tiến gian phòng, Tôn Mạt Lị liền vừa cười nói muốn để Vương Quỳ bảo hộ nàng. Một bên cầm ba lô đi vào, đem cách cửa xa, gần cửa sổ giường ngủ chiếm ân y sau đó tắm rửa cũng thế. Rõ ràng đều trông thấy nàng đem đổi giặt quần áo đều lấy ra. Còn nói cái gì ai nha, ta đi tắm trước Quỳ Quỳ ngươi không ngại à. Vương Quỳ thật muốn đối cái kia trương cười hì hì mặt hét lớn một tiếng, lão tử để ý. Cốt, nhưng đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vương Quỳ lại cảm thấy mình vì loại chuyện nhỏ nhặt này nổi giận. Có phải là lộ ra quá keo kiệt, cuối cùng chỉ có thể kìm nén bực bội. Chờ mắt nhìn xem Tôn Mạt Lị trước vào phòng tắm rửa. Thật sự là khí muộn. Vương Quỳ hờn dỗi đánh một thanh giường. Nhưng mới đánh xuống nắm đấm liền bị mềm nhũn giường phản bắn trở về. Hoàn toàn rất giống nàng hiện tại một quyền đánh vào trên bông bất lực cùng bị đè nén. Được rồi, đừng tức giận rồi tương đương Chu Lệ Lệ cười an ủi nàng. Lập tức xoay chuyển chủ đề. Bắt đầu trò chuyện lên sự tình khác tới, hai cái trong lúc nói chuyện với nhau thiếu nữ, ngược lại không có lưu ý đến một cái khác trên giường. Tiêu Vi ba lô bên trên phiên bản bỏ túi tát ma thú bông. Giống như là ngửi được cái gì khí thức giống như giật giật. Hết lần này tới lần khác bên cạnh ngồi hai nữ sinh. Nó hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục làm bộ mình là đáng yêu bản bất động minh vương. Tiếp tục không nhúc nhích. Nhất định không thể động huyễn chó, đem cái cằm gối đặt ở hai con chảo trên vuốt, tiểu hắc đậu con mắt nhìn thấy vách tường, cùng nghĩ trực tiếp xem thấu giống như không nhúc nhích, một bộ nhu thuận ngồi ngay ngắn, bàng quan tư thế, hư tương đương chỉ cần vật kia không đến, nó liền không chủ động trêu chọc, huyễn chó tiểu thiên sứ nội tâm vui vẻ, ngầm xoa xoa, vừa định lay động một chút cái đuôi, liền nghĩ đến bên cạnh còn có người. Đành phải tiếp tục ngoan ngoãn nằm ở đó, làm bộ mình là một thuần khiết bảo bảo. Ngay tại Chu Lệ Lệ cùng Vương Quỳ đã ăn đồ ăn vặt trò chuyện cái khác chuyện thú vị lúc. cách nhau một bức tường khác một gian phòng. Tia sáng chẳng biết tại sao có vẻ hơi ảm đạm không rõ. Từ phòng tắm bên trong truyền đến vòi hoa sen tiếng nước bên trong. Còn sen lẫn giọng nữ vui sướng hư ca thanh âm ni chỉ là tĩnh mịch gian phòng bên trong. Tiếp cận trần nhà địa phương tựa hồ dị thường âm u. Mang theo một loại thiên tướng trời mưa kiềm chế. Nếu như chăm chú nhìn lâu, thậm chí sẽ cảm thấy có cực kỳ nhạt cho sương mù màu đen vì không bị phát giác. Tản ra trên trần nhà, phù phiếm, lạnh lùng cúi nhìn phía dưới bất động, gian phòng cực kỳ yên tĩnh đến làm người cảm thấy ngạt thở lúc, một giọt nước từ tôn mặt lị trên giường phương nhỏ xuống. Phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh, nhỏ xuống tại trên gối đầu, lưu lại một cái sau quanh mình hơi sâu một chút hình tròn nước đọng. Soạt một tiếng, mang theo tắm mũ tôn mặt lị từ phòng tắm đi ra. Hơi ngửa đầu thở ra một hơi, ngày nắng to ra một thân mồ hôi về sau, lại hướng cái lạnh, thật sự là dễ chịu. Nếu là bây giờ có thể lại đến điểm đồ uống lạnh hoặc dưa hấu thì tốt hơn. Tôn mặt lị nghĩ đến, tâm tình vui vẻ hướng giường của mình vị đi đến, đem mang theo nước đọng tắm mũ thủy ý để ở một bên về sau. Bắt đầu chậm rãi mặc quần áo, gặp trong phòng vương quỳ không có ở cũng không nghĩ lấy cho người ta gọi điện thoại. Ngược lại tại mặc tốt sau bắt đầu ngồi ở mép giường bên cạnh chậm rãi trang điểm. Chờ bắt đầu xoa son môi lúc, mới nghe thấy tiếng mở cửa. Đem trước mặt tấm gương có chút rời, đã nhìn thấy vương quỳ từ bên ngoài đi tới, tôn mặt lị gặp mang theo một chút nhỏ oán trách làm nũng ngữ khi nói với nàng. Ngươi đi đâu vậy nha, tương đương ta đang chuẩn bị nói gọi điện thoại tìm ngươi đây. Đến, nhanh đi tắm rửa đi, thời gian không nhiều lắm mà đi, một mặt nói nàng một mặt nhìn một chút bên cạnh điện thoại. Còn có 15 phút đến thời gian ước định. Hướng cái chiến đấu tắm. Không cần, Vương Quỳ thản nhiên mở miệng. Ta vừa mới trở về thời điểm hỏi qua những người khác. Tất cả mọi người đã rửa sạch không sai biệt lắm tại chuẩn bị. Chúng ta ăn xong đồ vật trở lại tẩy, dừng một chút về sau. Vương Quỳ nhìn nói với Tôn Mạt Lị. Đợi chút nữa ta trước tẩy a, không có một mực để đạo lý của ngươi. Tôn Mạt Lị nghe, vì có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn là trở về nàng cái cười, nói, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian đi, ngược lại không có chính diện trả lời Vương Quỳ. Làm đại ăn hàng đế quốc, đồ ăn ngon thật sự là nhiều lắm money cho dù là đồng dạng một món ăn. Mỗi đến một chỗ đều sẽ kinh ngạc phát hiện hương vị lại có chỗ khác biệt. Đây cũng là vì cái gì hoa hạ mỹ thực đương tiết mục đều đã truyền ra 20 quý. Còn có thể tiếp tục không suy nguyên nhân một trong, thật sự là có quá thật tốt ăn. Thậm chí gần trăm năm nay, đã có vô số cùng thân là ăn hàng lệch ra quả người trường kỳ định cư hoa hạ. Liền vì có thể ăn vào miệng nhất hoa hạ chính tông nhất mỹ thực. Vì thế thậm chí cố gắng học tập tiếng Hoa, trừ ngoại hình cùng quốc tịch bên ngoài, đã là một điển hình người Hoa. Nhàn thoại đừng nói. Chờ Tôn Mạt Lị vẽ xong trang sau vừa lúc đến thời gian. Vừa ra khỏi cửa phát hiện mọi người đã tụ tập tại Tiêu Vi cùng Chu Lệ Lệ cạnh cửa. Vui sướng nói chuyện phía Mani Tôn Mạt Lị sắc mặt nhìn không tốt một chút. Nhưng lập tức lại dơ lên khuôn mặt tươi cười vui vẻ đi lên trước. Đem ở tại mình đối diện hai gã khác bạn cùng phòng. Một tay sắn một cái. Thân mật cực kỳ. Đi thôi. Ta mang mọi người đi ăn được ăn, cũng là nghe sư huynh giới thiệu, nguyên liệu nấu ăn có thể mới mẻ, còn rất hàng đẹp giá rẻ, vừa nói. Một bên chào hỏi Chu Lệ Lệ bọn người, một tay sắn một cái đi thẳng về phía trước, lưu lại Vương Quỳ ở phía sau, cùng Chu Lệ Lệ trao đổi một ánh mắt về sau, cũng yên lặng lật ra cái ý vị thâm trường bạch nhãn. Tiêu Vi gặp cười chào hỏi, đi thôi. Đi ăn cái gì, nói xong, ba người sóng vai, theo phía trước mặt Tôn Mạt Lị ba người, cũng không biết có phải hay không là đói bụng ăn cái gì đều hương. Tóm lại cái này bỗng nhiên quán bán hàng Tiêu Vi bọn người ăn đến vẫn là rất hài lòng. Nhưng nhìn thời gian đã gần 10 điểm, cũng đều là nữ hai tử, cho nên đám người cũng liền hơi thu thập sau một lần nữa trở lại dân túc. chỉ là ban ngày nhìn qua còn không có gì, thậm chí lộ ra rất có vận vị dân túc. Đến buổi tối, lại có chút kinh khủng. Mấy nữ hài lên lầu lúc, theo trên chân chất gỗ bậc thang kẹt kẹt âm thanh, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ. Lại hơi liên nghĩ một hồi trong ngày thường nhìn các loại quỷ quái tiểu thuyết hoặc phim monster. Chật chật chật, lập tức cảm thấy không gió từ lạnh. Cái này, ban đêm là có chút ít kinh khủng nha, Tôn Mạt Lị ngượng ngập mở miệng cười. Đáng tiếc lần này không ai nói không quan hệ, ngược lại cùng nhau ngầm thừa nhận làm cho nàng càng có chút hơn nhỏ giận. Lập tức cũng mấp máy môi không nói thêm gì nữa. Đi tới cổng lúc, đám người đã hẹn sáng mai mấy điểm rời giường sau khi xuất phát. Mới trở về phòng của mình, Chu Lệ Lệ càng là lôi kéo Tiêu Vi tranh thủ thời gian vào nhà về sau. Đem cửa một mực khóa trái sau mới cuối cùng cảm thấy an tâm chút. Hoàn hồn gặp Tiêu Vi một mặt bình thản, không khỏi nhịn không được làm nũng mở miệng. Tiêu Vi ngươi lá gan thật lớn nha, vừa rồi lên lầu thời điểm, còn có trên hành lang khủng bố như vậy, ngươi không sợ sao? A, Tiêu Vi quay đầu, sửng sốt một chút sau nghiêng đầu cười một tiếng. Còn tốt đó chứ, ngoặc kép, muốn là gặp qua lệ quỷ, thần thú, hấp huyết quỷ, vũ nữ các loại về sau, sẽ còn đối cứng mới cảm thấy sợ, đó mới kỳ quái. Tiêu Vi ở trong lòng yên lặng nhả rãnh, đúng, nàng còn gặp qua không biết có phải hay không là bị làm thành bánh nhân thịt mà nữ quỷ nha. Nói như vậy, bình thường trong phòng ngủ nói chuyện phiếm giảng chuyện ma thời điểm, giống như đều không gặp ngươi sợ. Chu Lệ Lệ ngồi ở mình bên giường, uống một hớp sau nhìn xem chính chỉnh lý ba lô Tiêu Vi, nghĩ nghĩ nói, nữ sinh phòng ngủ nha, ban đêm tắt đèn sau trò chuyện chuyện ma là truyền thống hoạt động một trong. Chu Lệ Lệ hiện tại mới nhớ tới, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Tiêu Vi hoảng sợ thét chói tai. Ngô, ta cảm thấy con tốt. Tiêu Vi nghĩ nghĩ nói, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, lại nói. Nàng có huyễn chó tiểu khả ái nha, tương đương một mặt nghĩ đến. Tiêu Vi một mặt đưa tay sờ sờ tiếp tục làm bộ mình là vải nhỏ ngẫu huyễn chó một chút. Gây đối phương rất mịt mờ khẽ nhúc nhích xuống chóp đuôi. Vui sướng lay động cái đuôi. Phía sau có người, Tiêu Vi biểu thị không có chút nào sợ. Dược. Lại hàn huyên hai câu về sau, hai người phân biệt đi tắm rửa rửa mặt, chờ nằm ở trên giường lúc đã gần đến nửa đêm, monster riêng phần mình nói ngủ ngon tắt đèn. Đợi đến hai người hô hấp dần dần bình ổn sâu chậm về sau, huyễn chó mới huyễn hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, đem cái cằm đặt ở mép giường vừa nhìn Tiêu Vi một lúc sau. Đáng yêu nghiêng nghiêng đầu, trên đầu lông xù lỗ tai có chút run run sau lại lần nữa huyễn hóa thành nửa cái lớn chừng bàn tay. Nhỏ chỉ, nhảy nhót lấy tới gần Tiêu Vi, tại nàng gối đầu bên cạnh vòng mà thành một vòng về sau. Nghe hô hấp của nàng chậm rãi bế nhãn, bồi ngủ. Ngô, còn sát vách, nó cái này tiểu khả ái là sẽ không quản. Cách nhau một bức tường khác một gian phòng, Tôn Mạt Lị cùng Vương Quỳ cũng đồng dạng tắt đèn nằm ngủ. Có lẽ là ngày hôm nay tàu xe mệt mỏi, cho nên mấy nữ sinh cơ hồ đều là hơi dính gối đầu không bao lâu liền lâm vào mộng đẹp. Nhưng Tôn Mạt Lị nguyên bản ngủ bình tĩnh trên mặt, lại chậm rãi hiển lộ ra lo nghĩ. Đôi mi thanh tú cũng chậm chậm nhíu lại, chỉ là dù là hô hấp có chút dồn dập, cũng không thấy nàng tỉnh lại. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, gian phòng trên trần nhà tầng kia một mực tản ra, để cho người ta không dễ dàng phát giác hắc vụ, đang từ từ tụ tập. Mà nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa Tôn Mạt Lị, tựa hồ từ trong lúc ngủ mơ nghe thấy được có đồ vật gì đang từ từ tiếp cận, đen nhánh hình người ảnh từ dưới hai tay rủ xuống, hơi nghiêng về phía trước lấy cúi đầu, lấy một loại quỷ dị tư thế, trống rỗng xuất hiện tại dân túc cái này hai con đường cuối cùng. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, Tôn Mạt Lị khẽ nhúc nhích xuống đầu, trên trán toát ra mấy giọt mỏng mồ hôi. Mắt ở ngay trước mắt loạn động, hình người ảnh từ một cái chớp mắt liền ở tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đứng tại dân túc cổng, Tôn Mạt Lị cảm giác mình giống như ở giữa không trung tung bay. lấy nhìn xuống góc độ nhìn xem cái kia để trong nội tâm nàng không ngừng có sợ hãi cùng khí lạnh. Bốc lên đi lên bóng đen, không biết tại sao, nàng chính là biết nó là tìm đến mình. Tỉnh lại, nàng phải nhanh tỉnh lại. Đang lúc Tôn Mạt Lị không ngừng ở trong lòng hướng mình kêu to lúc, đã thấy đứng tại dân túc cạnh cửa bóng đen động, nó chậm rãi ngẩng đầu, một ngừng một lát phát ra ken két âm thanh. Tựa như cổ đã rất nhiều năm không có hoạt động qua. Đã sớm rỉ sét, sau đó, tại Tôn Mạt Lị một hơi bị ngăn cách tại trong cổ lúc, ngẩng đầu bóng đen đã qua gắt gao bám lấy nàng, nó đang cười. Khi ý nghĩ này xuất hiện tại Tôn Mạt Lị trong đầu trong nháy mắt, nàng một giây sau liền phát hiện mình đã một lần nữa về tới trong thân thể. Nhưng toàn thân trên dưới lại động thái không được. Tỉnh lại a, nhanh lên tỉnh lại a. Nó muốn tới, nó muốn tới. Tôn Mạt Lị hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi, nhưng chỉ có đặt ở lạnh bị hạ thủ chỉ, hơi giật giật, kẹt kẹt, kẹt kẹt, kít, nha, một bước cuối cùng bậc thang. Giống như là mang theo ác liệt trêu cợt, cố ý tại dẫm lên lúc đến, hãm lại tốc độ, để sàn nhà bằng gỗ phát ra thanh âm kéo dài hơn một chút. Cuối cùng mới rốt cục an tâm ân y trên trần nhà hắc phụ. Đã từ trước đó phân tán, chậm rãi tụ tập lại với nhau, tụ tập thành một đoàn đen, huyền phù tại Tôn Mạt Lị phía trên. So đêm tối còn đen hơn trong sương mù giống như có vô số côn trùng tại vừa đi vừa về leo lên. Tăng thêm trời tối người yên, người có thể hoàn toàn chỉ dựa vào tính lực, liền cảm giác được bọn chúng là có được cứng rắn sắc ngoài giáp trùng. Tựa hồ, mỗi một cái đều có rất nhiều chân, sắc dưới, là thỉnh thoảng lộ ra chớp cánh, cùng, không ngừng nhô ra, lại co vào giống ống tiêm đồng dạng đầu lưỡi. Trải qua giống con cua cái kẹp đồng dạng giác hút, vừa đi vừa về trong không khí thăm dò, giống như có lẽ đã bị đói bụng thật lâu, chính nôn nóng tìm đồ ăn đồng dạng, tất tất tác tác trong thanh âm, cất giấu nghe không rõ, rất nhiều thanh âm chồng lên nhau lén lút ngữ điệu, mà cùng lúc đó, đã đứng tại hành lang nơi thang lầu bóng đen, chậm rãi tạch tạch tạch vặn vẹo cổ, quay đầu sang, âm lãnh gió. Dán hành lang mặt đất thổi hướng cuối hành lang, một giây sau, bóng đen lóe lên sau xuất hiện tại Tôn Mạt Lị cổng. Bỗng nhiên biến mất, mà đồng thời biến mất, là âm lãnh phong hòa làm người sợ hãi sợ hãi. Một mực trong giấc mộng không cách nào tỉnh lại Tôn Mạt Lị hơi nhẹ nhàng thở ra. Liền nhăn lại lông mày tựa hồ cũng giãn ra chút, chỉ là ở ngay trước mắt loạn chuyển ánh mắt, vẫn như cũ không cách nào mở ra. Biến mất, sao, Tôn Mạt Lị nghĩ đến, nhưng ý nghĩ này còn chưa từ trong đầu biến mất trước đó. Một giọt băng lãnh giọt nước tối thượng phương nhỏ xuống, chuẩn xác giọt đến Tôn Mạt Lị mi tâm ân y đồng thời, sợ hãi một lần nữa từ nội tâm bò lên trên trong nháy mắt. Là xuất hiện ở đáy lòng một cái âm lãnh quỷ khí thanh âm. Không có, có, a, Tôn Mạt Lị đột nhiên mở mắt ra. Một cái trên mặt có vô số côn trùng leo lên mà qua nữ nhân. Chính treo ngược lấy cùng nàng đối mặt, tại Tôn Mạt Lị hoảng sợ ánh mắt bên trong, chậm rãi lộ ra cười tới. Tìm tới ngươi, hết chương.